Tu La Vũ Thần, chương 576, ân công. Góc truyện audio.com. Ân công, ngươi nói này yêu thú cổ quái. Không biết là làm sao cổ quái. Có thể hay không nói cho ta. Nghe được lời này, Lý Thiền hai trong mắt không khỏi khẽ run lên. Vội vàng truy hỏi tới. Bởi vì nàng cũng sớm liền phát hiện. Con yêu thú này không đúng lắm. Dù sao yêu thú không phải mãnh thú. Là có linh trí, là hiểu được đạo lý. Chính là con yêu thú này. Lại như mãnh thú thông thường. Thầm nghĩ thủ nàng tánh mạng. Điều này làm cho nàng cũng hiểu được. Trong đó khẳng định có lên cái gì kỳ quặc. Nói cho ngươi biết ngã là có thể. Bất quá bọn hắn hai cái. Nhất định phải cho ta tránh xa một chút. Sở Phong nhìn thấy vậy đối với lão phu phụ. Lãnh mạc nói áo. Ngươi nói cái gì? Có dũng khí cho ta thêm nói một lần. Nghe được Sở Phong lời này, đã sớm đối Sở Phong hận thấu xương lão phu phụ khí nghiến răng nghiến lợi. Nét mặt già nua đỏ bừng. Sát thúc, tất thẩm cắt đừng vô lễ. Đây chính là đã cứu ta một mạng ân nhân. Còn không đợi bọn hắn đem nói cho hết lời. Lý Thiền liền lần thứ hai mở miệng ngăn cấm. Hơn nữa đối với hai người khuyên nhủ. Hai vị, rời đi trước một chút đi. Tiểu thư, người này căn bản không biết nội tình, nếu đem ngài một người lưu ở chỗ này, không khỏi rất không an toàn. Lão đầu tử lo lắng khuyên nhủ, là, vâng, đúng, a tiểu thư, người này lai lịch không rõ, nói không chừng này yêu thú chính là của hắn đồng lõa. Lão thái thái cũng là cùng nhau khuyên nhủ, yên tâm đi, ta tin tưởng vô tình ân công. Lý Thiền cười nói, mà đối mặt như vậy Lý Thiền. Lão phu phụ cũng thật sự không tốt tiếp tục nói thêm cái gì, mà là nhìn thoáng qua Sở Phong sau, cảnh cáo nói, tiểu tử, ngươi làm việc tốt nhất cho ta chú ý một chút, nơi này chính là ta Lý gia địa giới, ngươi nếu là dám làm ra đối tiểu thư nhà ta bất lợi sự, liền hưu muốn sống sót rời đi nơi này. Nói xong câu này ngoan thoại, lão đầu tử mới cùng lão thái thái rời đi. À mà đối với lão nhân này trong lời nói, Sở Phong chính là khinh miệt cười. Hắn tự nhiên có thể nghe ra, lão nhân mặt ngoài là cảnh cáo Sở Phong, nhưng trên thực tế là ở uy hiếp Sở Phong. Nói cho Sở Phong đừng nói lung tung, nếu không hắn sẽ đối Sở Phong không khách khí. Ân công, không biết ngươi đã phát hiện những thứ gì, hiện tại có thể hay không báo cho ta, ở hai lão phu phụ sau khi rời đi. Lý Thiền lần thứ hai hỏi, nhưng mà, Sở Phong nhưng chưa trả lời, ngược lại quát lớn, hai cái lão đồ vật này nọ, trốn ở chỗ này nghe lén, chẳng lẽ không cảm thấy e rằng sỉ nhục sao, mẹ nó, thật là đáng chết, tiểu tử này nơi nào đến, có thể cảm ứng được ta hai người giấu ở chỗ này, hay là hắn là một gã giới linh sư, nghe được Sở Phong trong lời nói sau. Tránh ở cách đó không xa trong rừng lão nhân, thấp giọng chửi bới nói, lão đầu tử, làm sao bây giờ, thanh niên nhân này tựa hồ không quá đơn giản, hắn sẽ không thật sự đã phát hiện cái gì, bại lộ ta hai người đi. Cùng lúc đó, lão thái thái cũng là đầy mặt lo lắng, hiện tại cũng không biện pháp gì, cũng không thể ở đại tiểu thư trước mặt đối với hắn động thủ đi. Tiểu tử này có chút thực lực. Nếu là có thể giết hắn cũng thì thôi, như thì không cách nào giết hắn, chọc giận đại tiểu thư, chúng ta cũng muốn chịu không nổi, tiểu tử này thật có chút đến đây, nhưng là cũng không cần lo lắng nhiều lắm, kia yêu thú chính là Mã gia mời đến cao nhân động tay chân. Tiểu tử này coi như càng lợi hại, cũng nhiều lắm là nhìn ra yêu thú không thích hợp, nhưng không cách nào khiến cho yêu thú khôi phục bản tính. Huống chi, coi như yêu thú khôi phục bản tính, lại cùng chúng ta có quan hệ như thế nào? Không cần sợ, trước đem việc này nói cho Mã gia, xem Mã gia có tính toán gì không? Thật sự không được, sẽ đem tiểu tử cùng đại tiểu thư cùng lúc thu dọn. Vì chúng ta tiểu tử thúi kia, làm cái gì cũng có thể. Lão nhân nói xong câu đó, liền thân hình một tung, hướng xa xa chạy đi, ai? Mà kia lão thái thái lần thứ hai ý vị thâm trường nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Lúc này mới đi theo lão nhân thân ảnh rời đi, người này hai cái người hầu, không quá nghe lời a, ở phát hiện vậy đối với lão phu phụ đi xa sau. Sở Phong mới cười đối Lý Thiền nói. A Lý Thiền là người thông minh, tự nhiên hiểu được xảy ra chuyện gì. Nhưng là dù sao vậy đối với lão phu phụ, là hắn Lý phủ người, cho nên hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Không biết giải thích như thế nào. Này yêu thú, hẳn là bị người cho ăn đặc thù dược vật. Hơn nữa được gia trì qua đặc thù kết giới, phong ấn bản tính, cho nên mới phải như thế thị máu. Mất đi lý trí, nói cách khác, này yêu thú sẽ xuất hiện ở chỗ này. Là một bẫy, nó ở chỗ này, hẳn là chính là chờ ngươi. Mà ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nào có ai biết ngươi xuất hiện ở nơi này đây? Này đó, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng đi. Hơn nữa, không ngại nói cho ngươi biết, ta là một gã giới linh sư. Cho nên tại nơi yêu thú tập kích ngươi thời gian, ta cảm ứng được, vừa mới lão nhân kia cùng kia lão thái thái, liền tránh ở cách đó không xa. Bọn hắn ở xem náo nhiệt, đương nhiên, bọn họ là ngươi thân cận người, mà ta chẳng qua là một ngoại nhân. Ngươi như tin lời của ta, ngày sau liền đối với bọn họ đề phòng một chút, nếu không tin lời của ta, coi như ta không có cái gì nói qua. Sở Phong cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra này đối lão phu phụ chính là phản đồ. Mà giờ khắc này, Lý Thiên còn lại là lâm vào trầm mặc. Nàng sắc mặt một trận biến ảo, trong ánh mắt lộ ra bất lực cùng bất an, thậm chí tràn ngập ra từng trận khủng hoảng. Trên thực tế, từ lúc Sở Phong nói ra hết thảy phía trước, hắn còn có sở hoài nghi, bởi vì là vậy đối với lão phu phụ, mang nàng tới chỗ này, đem nàng mang ở đây sau lại bởi vì rời đi, làm bản thân gặp được yêu thú là lúc, vô luận nàng như thế nào hô. Vậy đối với lão phu phụ cũng không có hiện thân, nhưng khi yêu thú bị chế phục sau, vợ chồng cũng lập tức hiện thân, này đã sớm khiến nàng sản sinh ngờ vực vô căn cứ. Trước mắt, Sở Phong vừa nói như vậy, hắn lại càng tin tưởng, của mình ngờ vực vô căn cứ có thể là đúng đích. Đây đối với vợ chồng, thật sự rất có thể bị kêu án hắn Lý ra, chúng ta bình thủy tương phùng. Ta ra tay cũng không phải bởi vì ngươi, mà là lo lắng này yêu thú tai họa người khác. Còn về đối với ngươi nói này đó, cũng là nhìn ngươi người cũng không tệ lắm, không muốn làm cho ngươi cứ như vậy bị người cấp hại. Cho nên ngươi cũng không cần cảm kích ta, chúng ta như vậy cáo từ đi. Nhìn thấy Lý Thiền kia bất lực cùng khủng hoảng phản ứng, Sở Phong trong lòng hài lòng cười, theo sau ra vẻ một bộ chuẩn bị rời đi. Buông tay mặc kệ bộ dáng, ân công, không nên đi, quả nhiên như Sở Phong sở liệu thông thường, làm Sở Phong chuẩn bị rời đi là lúc, này Lý Thiền nhất thời trở nên vô cùng hoảng loạn lên. Khẩn trương rất nhiều, lại một phen túm ở Sở Phong đích tay, Lý tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi làm cái gì vậy? Sở Phong gờ một phen bỏ qua rồi Lý Thiền đích tay. Đây cũng không phải là già. Mà là trừ mình ra nhìn thấy thuận mắt nữ nhân ngoài. Sở Phong là không thể nhẫn nhịn chịu, những nữ nhân khác động của mình. Ân công, thật sự thật có lỗi, là ta quá khẩn trương. Bất quá, người khỏe người làm đến cùng, giúp đỡ ta cũng không thể được. Ta van cầu ngươi, giúp đỡ ta, cứu cứu ta Lý gia. Ngươi nếu là chịu giúp ta, ta định lấy số tiền lớn tương báo. Lý Thiền buông ra Sở Phong đích tay sau, lại kéo lấy Sở Phong góc áo, tận lực cầu xin, còn kém quỳ rạp xuống đất. Lý tiểu thư, ngươi đừng như vậy, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Xem ra ngươi hiện tại, đích thật là tai vạ đến nơi, đến tột cùng sao lại thế này. Không ngại nói với ta nói, ta vô tình tuy rằng không phải là cái gì đại nhân đại nghĩa đại anh hùng. Nhưng là không muốn nhìn thấy người thành thật bị người xấu khi dễ, cho nên, nếu là ta khả năng giúp đỡ lên, ngã là có thể thử một lần, nếu là ta không thể giúp, ta đây cũng đồng dạng thi hội lên thử một lần, còn về tiền thù lao sao, nếu là ta thật có thể đến giúp cấp cái gì, sự tình này sau khi kết thúc bàn lại không muộn. Nghe được tiền thù lao hai chữ, Sở Phong nhất thời đổi một bộ diện mạo, giờ phút này hắn, càng giống là một người làm ăn. Nhưng trên thực tế, Sở Phong là cố ý lâm vào, hắn chính là muốn cố ý cấp Lý Thiền một loại ảo giác. một loại hám lợi, nhưng lại có nhất định nguyên tắc người. Mà trên thực tế, Sở Phong đích thực mục đích, cũng không phải là Lý Gia cấp cho tiền thù lao. Chính là Lý Gia cùng Mã Gia biết rõ bảo tàng, cách trương,